Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 992, mạnh xuất trinh chiếm đoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, khẩu khí thật là lớn. Ta đến muốn xem, muốn đập vương gia chúng ta bảng hiệu, có hay không thực lực này. Loạn đao chém chết, một cái âm lãnh thanh âm đàn bà từ bên trong đại viện truyền tới, vèo vèo vèo, ít nhất có 5 đạo hơi thở hướng cửa lý trí thi toa các người tới. Hơn nữa mỗi một đạo khí thế sau lưng đều là một người hoàng cấp sinh vật, khó trách có như vậy sức, đi lên liền dám động thủ đâu. 5 tên hoàng cấp sinh linh phần thực lực này để ở nơi đâu, đều đã chưa tính là quá yếu. Phải biết thành phố ngày tận thế chuẩn bị lâu như vậy, mới mấy vị hoàng cấp sinh vật à, cái này còn là lý trí liền cái hố mang lừa gạt rẽ trở về. Hơn 2 triệu dân khổng lồ loài người sống sót nơi tụ tập bên trong, quả nhiên là đầm rồng hang hổ à. Chỉ là một cái không biết tên vương gia ra tay một cái thì có như thế hoàng cấp sinh vật, thậm chí nói không chừng sau lưng còn có siêu cấp sinh linh tồn tại. Chậc chậc, ta chỉ là muốn đập nhà các ngươi bảng, các ngươi càng rất à, lại muốn đem chúng ta cũng chặt. Lý trí cả nhõng cười, hướng về phía tới 5 đạo khí thế, chút nào không đương ý vẫy tay, đi vòng vèo liền trở về. Bành, đình viện bể tan tành đầy đất, nhà hủy xấu xa vô số, mà làm sao đi ra ngoài 5 hoàng cấp sinh linh, làm sao trở về? Bất quá lý trí nhiều ít giữ lại một tia chỗ trống, cũng không có hạ sát thủ, cho nên vương gia 5 tên hoàng cấp sinh vật cũng còn sống. Người vương gia thấy đờ ra, liền lý trí bên người thi toa giống vậy cũng thấy đờ ra. Mình cái này ông chủ nhỏ chàng trai trẻ, lúc nào trở nên như thế cường hãn? Trong lòng khiếp sợ đồng thời lại có chút phản ứng qua tương lai. Khó trách hắn nếu không phải là làm thành phố ngày tận thế kế hoạch đây. Phần thực lực này, dù là đối với siêu cấp sinh linh, đoán chừng cũng không biết kém đi nơi nào chứ. Như thế nào, đập các người vương gia bảng hiệu, còn không phí chuyện gì chứ? Bổn thiếu gia đã nói rất rõ ràng, vừa mới đến, không có chỗ ở, để cho các người người vương gia dành ra mấy gian phòng phòng đi ra. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, vẫn là bộ kia con nhà giàu giọng, cả nhõng nói, ở cho các người một cái cơ hội lựa chọn, rốt cuộc có đồng ý hay không điều động. Cũng đừng nói ta lý trí hoành hành bá đạo khi dễ người. Nếu không đồng ý, vậy bổn thiếu gia sẽ phải đại khai sát giới à? Bên trong đình viện người phụ nữ trầm mặc, chung quanh cách đó không xa người xem náo nhiệt, tất cả đều đem đầu cho rụt trở về. Còn như vương gia những thủ vệ kia, lại là liền thở mạnh cũng không dám một chút. Đây có thể là trong gia tộc 5 tên hoàng cấp những người lớn à? Cứ như vậy đánh bại người trẻ tuổi này liền làm sao xuất thủ cũng nhìn không ra. Đại khái trầm mặc có 3 tức thời gian, trong đình viện người phụ nữ mới lại truyền ra thanh âm tới, nhưng là trong lời nói âm lãnh đã sớm biến mất không gặp, mà trở nên xuân dương như nước, kiều mị vô cùng, cười khanh khách nói, để cho nguyên lai là khách quý tới cửa. Giống như vương gia chúng ta như vậy tiểu gia tiểu hộ, làm sao dám không muốn để cho đây. Mấy vị tôn giá đại nhân, mời vào bên trong đi. Đi, lý trì vỗ một cái lên lão hoàng đầu, nghênh ngang hướng vương gia trong đình viện đi tới. Còn như chuyện phát sinh mới vừa rồi tình, đoán chừng không bao lâu là có thể truyền khắp chỗ hòn này loài người nơi tụ tập đi. Lý trí đi vào đình viện, gặp được nói chuyện người phụ nữ 28-29 tuổi tác. Tuổi tác không coi là nhỏ cũng không tính là già. Một đôi tam giác mắt phượng mang ngoác ngoác, trong ánh mắt mang mị hoặc cùng không rõ ràng. Tôn thượng đại nhân, vương gia chúng ta thật giống như không có lỗi mấy vị chứ. Vương gia chúng ta có cái gì phạm sai lầm địa phương? Xin tôn thượng đại nhân nói thẳng, chúng ta cam nguyện chịu phạt, tranh thủ để cho tôn thượng đại nhân từ nhẹ xử trí. Vương gia người phụ nữ vẻ kiêu ngạo thành khẩn nhìn Lý Trí. Cung kính nói, bọn họ vương gia mặc dù có chút lai lịch, nhưng là đối với siêu cấp sinh linh mà nói. Thật vẫn là không chọc nổi. Lý Trí cả nhỗng cười nói, không trêu chọc ta, kỳ quái thì trách các người vận khí quá tốt, bị ta đụng phải, được, nói nhảm liền nói ít. Chúng ta cũng không cần các người nói xin lỗi, làm mấy phòng cho chúng ta ở một chút là được. Chỉ cần mấy phòng sao? Vương gia người phụ nữ cười khổ trong lòng. Chỉ cần mấy phòng mà thôi, dùng làm động tĩnh lớn như vậy đi ra không? Lý Trí thật không có phản ứng nàng. An bài xong sau này, trực tiếp vất tay đem những cái kia vương gia người làm đuổi đi. Không chỉ là người vương gia chùm đầu chuyển hướng, không biết qua có ý gì tới, liền liền thi toa cũng có chút bất ngờ. Ở nàng nhìn lại, vừa vặn mượn cái này vương gia quan hệ, biết giải trừ chỗ hòn này lớn trong nơi tụ tập thế lực chi nhánh. Trụ sở chính hai người ở bên trong sở bậy bạ mạnh không phải. Có thể Lý Trí thật giống như không có như vậy ý tưởng. Đều không tốt như vậy tốt xử lý người vương gia. Người vương gia có lẽ biết không thiếu chỗ hòn này trong nơi tụ tập bí văn. Nhưng là chúng ta biết, có ích lợi gì sao? Lý Trí nhìn thi toa nghi ngờ ánh mắt khó hiểu. Cười hỏi ngược lại, thi toa cau mày, có chút nghĩ không hiểu nói. Làm sao không dùng đâu? Dẫu sao chúng ta còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lý Trí nhún vai một cái, tuét miệng cười nói. Chúng ta là đến tìm phiền toái, không phải tới cùng người nơi này kết quan hệ. Hơn nữa, người nhận là thế lực của vương gia, có thể ảnh hưởng đến hồ quản sự nơi đó, có thể ảnh hưởng đến thành điền dứu phế tích sao? Thi toa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hẳn đủ không tới đi. Lý Trí gật đầu, cười nói, đúng, không với tới. Cho nên chúng ta không cần phải cùng vương gia đi quá gần. Tới nơi này chính là cho mình tìm một chỗ ở mà thôi. Vương gia cũng là vận khí không tốt, bị chúng ta bắt gặp. Thi toa ánh mắt lóe lên một cái, nhẹ giọng nói, ông chủ ý của ngài là, bất kể là ai bị chúng ta gặp phải, chúng ta đều phải ở nơi tụ tập bên trong thành nháo điểm động tĩnh đi ra. Ngươi vẫn không ngu sao? Lý Trí cười hắc hắc khen thanh, gật đầu nói, không sai, chúng ta nếu không làm điểm động tĩnh đi ra, chỗ hòn này loài người trong nơi tụ tập người, làm sao biết chúng ta tới đây? Thì tòa nhíu mày lại nói, hồ quản sự không biết sao? Lý Trí cười nói, hồ quản sự là biết, nhưng là cũng không có nghĩa là hồ quản sự thì sẽ đem chúng ta sự việc nói ra ngoài. Nói sau, hồ quản sự chỉ đại biểu trước mình, đại biểu bọn họ phe kia phạm vi thế lực, cũng không phải là tuyệt đối toàn bộ. Chúng ta lần này tới, là thành điền dứu, trong phế tích những đại nhân vật kia. Cùng đánh vang thành phố ngày tận thế danh tiếng tới trước. Được rồi, thi toa cười khổ một tiếng, nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy mình ông chủ nhỏ làm có chút quá lớn mật một chút. Dẫu sao nơi này là địa bàn người ta à? Lý Trí ngồi ở trên ghế, cười nói, bây giờ liền tiết kiệm nhiều việc sao? Dù sao hồ quản sự nói hắn có chuyện gì có thể bao. Bất quá, một cái vương gia trong tay liền có nhiều như vậy hoàng cấp sinh vật. Đủ để chứng minh dù là chỗ hòn này cỡ lớn loài người nơi tụ tập là ở thành điền dứu phế tích những cái kia siêu cấp các sinh linh quản hạt bên trong, nhưng là cũng đủ mập liền đâu. Thì tòa khắc cười không thể, không biết mình đổi nói cái gì cho phải. Ở ông chủ nhỏ trong mắt, nơi này đã là bên miệng hắn lên thịt, cũng mặc kệ là thành điền dứu vẫn là nơi này siêu cấp các sinh linh, cũng còn không lộ mặt đâu. Hắn thật có thể ngăn cản được sao? Ngươi nói Trong một đêm công phu, thanh danh của chúng ta có thể truyền nhiều vang. Lý Chí cười đổi chủ đề hỏi, danh tiếng truyền có nhiều vang lên. Thi Tòa cực khổ nói, cái này ta có thể không thể nói. Đại khái, có thể, vùng lân cận một ít nhân vật có mặt mũi, cũng sẽ biết đi. Lý Chí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chẳng qua là vùng lân cận người có mặt mũi cửa biết. Cái này cũng không đủ à? Thi Tòa nhìn Lý Chí, cười hỏi, ông chủ ý, còn để cho chỗ hòn này loài người nơi tụ tập bên trong mọi người đều biết thôi. Lý Chí gật đầu, cười hắc hắc nói, không sai, rất lâu, danh tiếng chính là tiền vốn. Nếu là tất cả mọi người đều không biết ngươi, không nhận biết ngươi, ngươi phải nói chút gì, làm chút gì, người đó sẽ hưởng ứng à? Mọi người cũng chỉ biết lấy là ngươi là đang khoác lác ép đâu mà thôi. Quang đánh cái này vương ra mặt mũi, còn không làm được ông chủ nói cái loại đó đến nước chứ. Thi Tòa suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Lý Chí gật đầu nói, là không làm được, cái này vương ra có lẽ có chút sức nặng, nhưng là sức nặng còn chưa đủ à. Chúng ta còn phải nhiều tìm điểm có phân lượng người tới, khai đao, mới được. Người đó càng có phân lượng một chút. Thi Tòa hỏi, vương gia có thể vận dụng hoàng cấp sinh vật lực lượng. Tuyệt đối không chỉ là điểm này, nhất định sẽ so 5 tên hoàng cấp sinh vật phải nhiều. Mà vương gia chẳng qua là cho Lý Chí một cái đựng ép đánh mặt sân thượng mà thôi. Hắn còn phải từng bước một lớn mạnh, nơi này cùng ban đầu thành Bắc nơi tụ tập là không giống nhau. Lý Chí thu phục thành Bắc nơi tụ tập là nước ấm nấu con ếch. Lửa nhỏ hầm chậm, chỉ cần công phu đến, tự nhiên có thể nước chảy thành sông, nhưng là nơi này không giống nhau. Đầu tiên, Lý Chí cũng không có muốn bắt nơi này, bởi vì nơi này người, đầu óc sớm là được nô lệ, muốn cho bọn họ thay đổi suy nghĩ, trong chốc lát là không làm được. Nghe nói bên trong tòa thành này, có rất nhiều chủ nô lệ. Lý Chí tuét miệng cười một tiếng, lầm bầm câu, Thi Tòa nhìn Lý Chí, ông chủ ý là muốn, suỵt, biết liền tốt, không cần nói đi ra không? Lý Chí cười lắc đầu, một đêm yên lặng, Lý Chí cùng Thi Tòa cũng ở lại vương gia phủ đệ bên trong. Không có ở ra cửa, mà liên quan tới vương gia bị đối với nam nữ xa lạ đánh tới cửa tin tức. Một đêm bây giờ, đã sớm truyền khắp rất nhiều người lỗ tai. Ngày thứ hai buổi sáng, vương gia người làm, đưa tới nước, thức ăn, trái cây, cùng với mới tinh đồ gia thú. Lý Chí cũng không khách khí, tất cả đều thu nhận. Ăn uống no nê sau này, Lý Chí để cho vương gia người làm hơi nói trở về. Nói mình muốn một nhóm lương thực và nước tài nguyên. Hỏi một chút người vương gia có thuận tiện hay không. Người vương gia liền dám đều không dám thả một cái. Trực tiếp dùng thú biến dị xe kéo dòng dã 5 xe lớn tới. Còn đền cười hỏi Lý Chí cùng Thi Tòa có đủ hay không. Lý Chí nói xong hết rồi. Đa tạ vương gia khẳng khái. Sau đó dẫn vương gia người làm liền đi ra cửa. Không sai, chính là vương gia người làm. Không có vương gia bọn hạ nhân dẫn đường. Lý Chí cùng Thi Tòa biết đi nơi nào à. Còn có vậy 5 xe lớn thức ăn nước uống tài nguyên. Cũng không phải bọn họ tới vận chuyển sao. Thị trường nô lệ ở nơi nào? Lý Chí bình tĩnh hỏi. Vương gia người làm cười theo nói. Chí tôn đại nhân, ngài muốn mua nô lệ sao? Đứa nhỏ có thể bẩm báo. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói thêm câu nữa nói nhảm, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt đi, nhớ sau này bổn thiếu gia hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, nghe rõ ràng chưa? Dạ, dạ, vương gia người làm cả người mồ hôi lạnh, lướt qua trán hướng phía trước mặt chỉ nói, qua hai dãy phố, chính là khu vực này lớn nhất thị trường nô lệ, thuộc về Hắc Tâm Vương, quản hạt địa bàn. Hắc Tâm Vương, Lý Chí đem cái này ba chữ ở trong miệng thì thầm hai lần. sau đó mới cười nói, rất tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm vị kia Hắc Tâm Vương phiền toái. Không, tìm hắn mua nô lệ. Lý Trí thậm chí cũng không đánh nghe cái gì đó, Hắc Tâm Vương, lai lịch. Thi Toa trên mép vẻ cười khổ chợt lóe lên, cũng không có nói gì nhiều. Ở mình vị này ông chủ nhỏ trong mắt, người vương gia cũng tốt, vị kia còn không có che mặt, Hắc Tâm Vương, cũng tốt. Cũng chỉ là một con cờ. Lý Trí mang người, nghênh ngang hướng, Hắc Tâm Vương, địa bàn đi tới. Rất nhanh thì có người đem Lý Trí đám người chiều hướng. Hối trình diện phủ thành chủ hồ quản sự cùng vương gia người phụ nữ nơi đó. Hắc Tâm Vương, vương gia, hồ quản sự híp mắt ti hí. Bên trong tinh quang lóe lên trước nhẹ giọng hỏi, Hỏa Linh Vương đã tới chưa? Đến, thủ hạ cung kính trả lời. Hồ quản sự híp mắt, cười nói, trước hết để cho Hỏa Linh Vương đợi một chút. Chúng ta trước xem cái này đứa nhỏ rốt cuộc muốn ồn ào dạng nào. Không phải nói muốn khoa học kỹ thuật liên minh phiền toái sao? Cái này quay đầu liền đem vương ra cho đạp, bây giờ lại muốn làm Hắc Tâm Vương. Hì hì, có ý tứ. Dạ, thủ hạ hơi dừng lại hạ, vừa nhỏ tiếng nói, bất quá hồ quản sự, mấy vị khác quản sự thật giống như cũng đã chú ý tới chúng ta nơi này tình huống. Nói không chừng cũng sẽ phái người tới, ngài xem chúng ta nên làm cái gì? Hồ quản sự híp mắt ti hí nói, phái người tới không phải tốt hơn sao? Vẫn là tỉnh chúng ta phiền toái, không cần phải để ý đến bọn họ. Rõ ràng, người thủ hạ lĩnh mệnh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-tsin-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.